Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3832, khó đối phó. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khổng Tước nhất tộc cường giả tại Tà Thi Vương trong tay cấp tốc tan tác, hơn 10 người trùng trùng điệp điệp mà đến, chỉ có 2-3 người chật vật bảo mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, đây cũng không phải là Khổng Tước nhất tộc lần thứ nhất vây quét Tà Thi Vương rồi. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, Khổng Tước nhất tộc cường giả nghĩ hết biện pháp muốn chế ngự Tà Thi Vương, đạt được huyền hỏa đạo linh khí, có thể mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trước đó không lâu, Khổng Tước nhất tộc nghĩ ra một tòa pháp trận dùng cho chế ngự Tà Thi Vương, hôm nay chuẩn bị thỏa đáng sau đó, liền tới tìm Tà Thi Vương một trận chiến, kết quả không ngờ, đúng là như vậy kết thúc. Khổng Tước nhất tộc tại trong tầng thứ 9 cường giả vốn cũng không nhiều, bây giờ lại tổn thương hơn phân nửa, cho dù có mấy người miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng cũng phải trả cái giá nặng nề, tiếp xuống e là cho dù có chế ngự Tà Thi Vương biện pháp, bảo vật này cũng không tới phiên Khổng Tước nhất tộc trên đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà Thi Vương đánh tan Khổng Tước nhất tộc về sau, phát giác được Lâm Bạch ở phía xa quan sát nhưng không có xuất thủ, gần là đối với Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, nện bước cứng ngắc bộ pháp hướng đi nơi núi rừng sâu xa, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có lại tùy tiện đuổi theo, bây giờ Tà Thi Vương không có đối thủ, nếu là nhất thời hung tính đại phát, Lâm Bạch có lẽ thật đúng là không phải đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà Thi Vương tu vi tuy nói không cao, nhưng nhục thể của hắn thế nhưng là thực sự lợi hại, nghe con quạ nói, cái này chính là đã từng linh giới thiên tinh tộc nhục thân, tại linh giới cũng coi là bảo thể hàng ngũ, trong đó ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ, nếu là tùy tiện tiến lên, đoán chừng Lâm Bạch đều phải trả giá bằng máu. Có vẻ như khó đối phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có biện pháp nào sao? Tà Thi Vương biến mất tại trong tầm mắt về sau, Lâm Bạch nói khẽ với con quạ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ lắc đầu nói ra, không có cách thiên tinh tộc bảo thì cũng không phải dễ đối phó như vậy, chỉ ít tại bây giờ trong thiên thần mộ ít có người có thể là Tà Thi Vương đối thủ, trừ phi tam đại quỷ đế cùng nhau động thủ, có lẽ có thể áp chế lực lượng của hắn. Mạnh mẽ như vậy, nếu là một ngày kia hắn đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh, chỉ sợ trong thiên thần mộ này đều khó có người dọn dẹp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không khỏi lạnh cả tim, Tà Thi Vương bây giờ tu vi mới ngũ kiếp đạo cảnh, liền có thể cùng quỷ đế cấp bậc cường giả một trận chiến, cái kia nếu là chờ Tà Thi Vương tu vi đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh, chẳng phải là trong thiên thần mộ không đối thủ nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn từ trên người hắn lấy đi huyền hỏa đạo linh khí, chỉ có dùng sức mạnh bằng không mà nói, không còn gì khác biện pháp. Con quạ thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một mặt tái nhợt, sứt đầu mẻ trán, cùng quái vật này liều mạng, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Gocchuyenaudio.com, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thân hình về sau vừa rút lui, biến mất trong bóng tối, cái kia Tà Thi Vương cũng đi vào dãy núi chỗ sâu, không thấy tăm hơi. Tà Thi Vương cũng không có tận lực giấu giếm hành tung, hắn liền ở trên tử đảo bốn phía dạo chơi, nếu là cùng hắn gặp phải, mặc kệ là nhân tộc yêu tộc cũng hoặc là quỷ tu cũng khó khăn đạo độc thủ của hắn, hoàn toàn là một cái kẻ săn thú tư thái, gặp phải hắn, vô luận là ai, đều phải giao ra tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ tại trong tầng thứ 9 người tu hành bọn họ các đại gia tộc các đại thế lực cũng đang khổ cực nghiên cứu đối sách có thể làm sao Tà Thi Vương này đao búa không địch lại, thủy hỏa bất xâm, thần hỏa, thần lôi, thần thủy, chư vị người tu hành đều nhất nhất nếm thử qua, nhưng vẫn không có làm bị thương Tà Thi Vương mảy may. Mà chỗ chết người nhất chính là, người không có thương tổn đến Tà Thi Vương, hắn trở tay một trường cũng đủ để tùy tiện đem ngũ kiếp đạo cảnh cường giả xé rách thành mảnh vỡ, nếu không có chuẩn bị thỏa đáng, tùy tiện tiến đến, tất nhiên tổn thất sẽ như cùng Khổng Tước nhất tộc như vậy thảm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại tầng thứ 9 tử đảo bên trên chờ đợi mấy ngày, âm thầm cũng quan sát qua Tà Thi Vương cử động, trong mấy ngày này, Tà Thi Vương tuần tự cùng nhiều mặt thế lực động thủ, nhưng đều không ngoài dự tính, tất cả cùng Tà Thi Vương gặp phải đối thủ cơ hồ toàn bộ chết tại Tà Thi Vương trong tay. Đoạn thời gian trước nhân tộc cũng tại tầng thứ 9 sinh đảo bên trên triệu tập hội nghị, dự định liên thủ đánh bại Tà Thi Vương, nhưng nhiều mặt thế lực, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tuy nói đều là nhân tộc nhưng lại đều muốn cam đoan gia tộc mình cùng thế lực thu hoạch đến tốt nhất tài nguyên, trong lúc nhất thời không có đàm luận khép, liền tan rã trong không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. còn có chút thế lực cảm thấy nếu là hợp tác đánh bại Tà Thi Vương, thời gian hao phí cùng nhân lực tất nhiên to lớn, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công, đem quá nhiều tài nguyên đặt tầng thứ 9, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, sao không như đem tâm tư đặt ở bảo vật khác bên trên, có lẽ sẽ cao hơn. Trong lúc nhất thời, trong tầng thứ 9 rằng co hạ xuống, thế lực khắp nơi đều tạm thời cũng không bước vào tử đảo bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử đảo bên trên, một chỗ trong dãy núi, Lâm Bạch nhìn qua Tà Thi Vương đi xa bóng lưng, tầm mắt trầm xuống, dùng mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh rồi, gần như không có khả năng là đối thủ. Vừa rồi mấy vị kia Đại Tuyết Sơn yêu tộc chuẩn bị phải quá đầy đủ, nhưng lại tại Tà Thi Vương trong tay liền mấy hiệp đều không có chống nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tầm mắt phát lạnh, mấy ngày nay nhìn qua Tà Thi Vương xuất thủ nhưng Lâm Bạch trong lòng càng có loại dự cảm xấu, nếu không phải là huyền hỏa đạo linh khí đối Lâm Bạch rất trọng yếu, bằng không mà nói, Lâm Bạch cũng không nguyện ý đi quái vật này trong tay cướp giật bảo vật. Bất quá Lâm Bạch cũng không có bị dọa lùi, ngược lại trong lòng bắt đầu tự hỏi đối sách như thế nào mới có thể chế ngự Tà Thi Vương. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm, thần lôi, đạo thần binh, đây là Lâm Bạch bây giờ trong tay thủ đoạn mạnh nhất rồi, hai thanh phi kiếm thái cực lưỡng nghi kiếm trận cả công lẫn thủ, lại uy lực còn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành thần lôi, đối với quỷ tu mặc dù có khắc chế chi lực nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng đoán không được đây có phải hay không đối Tà Thi Vương cũng hữu dụng. Đạo thần binh, Nam Minh đạo tôn minh nguyệt kiếm, đây là Lâm Bạch trong tay mạnh nhất át chủ bài rồi, nếu là đạo thần binh đều vô dụng, vậy cũng chỉ có thể thi triển thôn phệ kiếm hồn cùng Tà Thi Vương cá chết lưới rách rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi cũng không khó giải quyết, chính là nhục thể của hắn quá mạnh rồi. Mấy ngày nay theo dõi Tà Thi Vương, nhường Lâm Bạch đối thiên tinh tộc bảo thể có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực phòng ngự quá kinh người, cơ hồ bình thường thần binh, đều khó mà tổn thương hắn ra thịt mảy may. Trận pháp, thần lôi, liệt hỏa, hàn băng càng là vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là ở vào một cái vô địch tư thái, chỉ sợ trong thiên thần mộ này có thể thương tổn hắn binh khí, chỉ có đạo thần binh rồi. Làm Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ thời điểm, bầu trời xa xa bên trong nhanh chóng bắn mà đến mấy đạo độn quang, dừng ở trên không Lâm Bạch hỏi. Ngươi là nhân tộc cái kia một tòa trong thế lực võ giả. Không biết hôm nay sẽ ở sinh đảo bên trên tổ chức ba phe đại hội sao? Còn không đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba phe đại hội, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đoạn thời gian trước Lâm Bạch nghe thấy nhân yêu quỷ ba đảo có liên thủ ý tứ, nhưng từ đầu đến cuối không có xác định ngày hôm nay cái này ba phe đại hội, sợ rằng sẽ quyết định nhân yêu quỷ ba đảo thái độ. Vậy thì đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, đám kia võ giả lúc này rời đi, nhìn trên người bọn họ áo bào, hẳn là thiên nhất thành võ giả, liền không biết có phải hay không là trong Trích Tinh lâu người. Đi thôi, ba phe đại hội muốn nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu hồi tâm tư, mấy ngày nay đối với Tà Thi Vương hiểu rõ nhường Lâm Bạch minh bạch nhưng bằng thực lực của mình muốn đánh bại Tà Thi Vương, có chút người si nói mộng cảm giác bây giờ chỉ cần ba phe đại hội có thể có biện pháp tốt hơn, cũng hoặc là Lâm Bạch có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Lâm Bạch phóng người lên, trở về sinh đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.